Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9 cơm chiều. Trở lại thạch động, Hải Đản đã trở lại, cũng đem phòng con muỗi dược thảo ném vào đống lửa, còn cho bọn hắn để lại một ít. Đống lửa biên còn phóng có mấy cây ước tam chỉ thô trường mộc chi, nhìn đều thực rắn chắc. Lôi Mộc cùng Vương Diệp ánh mắt đối thượng. Vương Diệp lập tức tràn ra một cái đại đại gương mặt tươi cười, Lôi Mộc nhịn không được cũng cười. Hắn rất ít nhìn đến tiểu hài tử không sợ hắn. Hắn đối chính mình văn mặt rất có tự mình hiểu lấy. Đại nhân nhìn đều cảm thấy tủng người. Huống chi không hiểu chuyện tiểu hài tử. Không thấy kia kêu Hải Đản tiểu hài tử cũng không dám nhìn mặt hắn, nhưng cái này kêu Vương Diệp nam. Hài lá gan thật sự rất lớn. Hơn nữa chút nào không để bụng hắn văn mặt, có đôi khi hắn xem chính mình ánh mắt, thậm chí làm hắn sinh ra một loại đối phương tựa hồ đã cùng hắn sinh sống rất nhiều năm ảo. Giác, ngươi đã về rồi. Lộng chút cái gì? Hải Đản tò mò mà thăm dò tới xem, kết quả liền nhìn đến một đống không có gì thịt sò hến. Lập tức liền ghét bỏ nói, ngươi như thế nào lộng mấy thứ này ăn? Ta thôn liền không ai ăn này đó, như thế nào? Không thể ăn. Vương Diệp còn rất thích ăn hải sản, Hải Đản lắc đầu. Cũng không phải không thể ăn. Chính là ăn nị, thứ này đặc biệt nhiều. Lớn lên nơi nơi đều là. Thịt lại thiếu. Ăn nhiều ít đều ăn không đủ no. Vương Diệp nghĩ thầm đây là bờ biển nhân tài có hạnh phúc a. Hơn nữa là loại này nước biển vô công nghiệp ô nhiễm. Thả không có bao nhiêu người hải đảo dân bản xứ mới có thể hưởng thụ đến hạnh phúc, các ngươi có phải hay không cũng không ăn cua biển. Cái loại này ngạnh xác có 8 chỉ móng vuốt, đương nhiên không ăn. Kia đồ vật lại không nhiều ít thịt, ăn lên còn phiền toái. Hải Đản càng ghét bỏ, vậy các ngươi ngày thường ăn cái gì? Vương Diệp đem phá thùng gỗ phóng tới đống lửa biên, từ trong động tìm một khối tương đối hình bầu dục đại thạch đầu. Rửa sạch sẽ, ném đến đống lửa biên nướng nướng, Hải Đản dầu mông hỗ trợ. Biên vội biên trả lời. Ăn phấn quả a, phấn quả là chúng ta món chính. Còn có hắc chư thịt. Hắc chư nguyên bản là lợn rừng. Chúng ta đảo có thật nhiều lợn rừng. Thôn trưởng ra ra đi hải thảo thôn chỗ đó học xong như thế nào dưỡng heo. Liền bắt được tiểu hắc heo tới dưỡng. Còn sẽ cắt những cái đó tiểu chư trứng trứng. Những cái đó tiểu hắc heo nguyên bản đều đặc biệt hung, nhưng cắt trứng trứng về sau liền thành thật. Nhưng chúng ta quanh năm suốt tháng cũng ăn không đến vài lần thịt, vẫn là ăn cá nhiều nhất. Vương Diệp có thể lý giải hải đảo người đối thịt loại cùng món chính theo đuổi, muốn hắn mỗi ngày ăn cá hắn cũng chịu không nổi. Nghe tới các ngươi quá đến cũng không tệ lắm. Các ngươi không đánh cá sao? Đánh cá a? Nhưng trên biển đánh cá rất nguy hiểm. Trong thôn bình quân nửa tháng mới đi ra ngoài một lần. Ngày thường đại gia cũng chính là dùng thuyền nhỏ ở phụ cận vớt một ít đồ biển ha ha, Hải Đản đối. Thoạt nhìn liền rất tiểu nhân Vương Diệp không có gì cảnh giác. Vương Diệp hỏi cái gì? Hắn liền nói cái gì? Không một lát liền đem hắn biết đến hải câu đảo cùng hải câu thôn tình huống khoan khoái cái sạch. Sẽ, Vương Diệp từ Hải Đản trong miệng hiểu biết đến hải câu đảo sản vật phong phú. Quả vật quanh năm suốt tháng đều có. Núi rừng chung dã vật đông đảo. Mỗi ngày sớm muộn gì hai lần đuổi chiều là có thể nhặt được cũng đủ ăn no đồ biển. Nếu không theo đuổi ăn ngon, mọi người chẳng sợ không ra hải đánh cá cũng có thể ăn uống no đủ. Phấn quả loại này thụ đều không cần hải câu thôn nhân riêng gieo trồng. Mãn đảo nhỏ lớn lên đều là. Thả là cây lâu năm, mỗi năm đều có thể kết quả. Kết quả kỳ còn rất dài, khả năng bởi vì đồ ăn thực dễ dàng đạt được. Hải câu thôn nhân đều có điểm lười. Không phải không muốn làm việc cái loại này lười, mà là lười đến đi thay đổi chính mình sinh hoạt. Càng lười đến đi phát minh sáng tạo, cũng không ai sẽ đi tùy tiện ăn người khác không có ăn qua quả vật. Dã vật cùng đồ biển, hải câu thôn có thể mặc vào áo vải thô. Sẽ sử dụng càng nhiều công cụ. Biến hóa vẫn là từ tù phạm đảo thành lập bắt đầu. 50 năm trước hải thảo đảo bên kia xây lên hải thảo thôn. Hải câu thôn nhân mới có càng nhiều giao lưu đối tượng. Cũng học không ít ngoại giới tri thức. nhưng đối đảo nội thay đổi vẫn là rất ít, nhưng ngẫm lại Hoa Hạ trước mấy ngàn năm dân chúng cũng phần lớn duy trì cùng loại cách sống. Một thôn trang chỉ cần không trải qua chiến loạn, bên trong sinh hoạt có thể mấy ngàn năm đều không thay đổi. Vương Diệp là có thể minh bạch Hải Câu thôn tại sao lại như vậy. Bọn họ có đôi khi không phải không nghĩ thay đổi, mà là không biết nên như thế nào thay đổi cùng sợ hãi thay đổi. Phấn quả ta giúp ngươi mổ ra. Hải Đản ôm phấn quả hỏi, Vương Diệp quay đầu. Hảo, a, hắn thật xuẩn, này còn không phải là có sẵn nồi sao? Phấn quả quả xác thực cứng, bề ngoài giống trái dừa, dùng con hào xác đao không hảo thiết, chỉ có thể dùng thạch đao chém. Hải Đản túm lên thạch đao bang bang hai hạ liền đem quả xác bổ ra, cái này ước chừng có bóng đá đại trái cây, bên trong là tràn đầy ướt hoạt tinh bột, Hải Đản nói. Cho Vương Diệp, phấn quả bên trong phấn không thể ăn sống, cần thiết nấu chín. Vương Diệp xem Hải Đản móng tay còn mang theo bùn đen, ngón tay trực tiếp hướng trái cây bên trong chảo, vội vàng bắt lấy hắn tay, tỏ vẻ chính hắn tới. Đời này hắn tính toán cùng sư phụ cùng đầu gỗ sống được lâu lâu dài dài. Hoàn toàn không nghĩ cho chính mình thân thể lưu lại bất luận cái gì tai họa ngầm. Đời trước hắn từ 4 tuổi bắt đầu liền không thể không gánh vác trong nhà nấu cơm chức trách. Chờ đến sau lại hắn càng là một người sinh hoạt, luyện ra một tay còn tính không tồi chủ nghệ. Vương Diệp rửa tay xong, lấy quá một nửa quả xác, bỏ thêm một chút nước trong cùng muối biển viên, hai chân kẹp lấy quả xác, một tay đem bên trong tinh bột quấy thành hồ trạng, chờ đến hồ rán hồ trở nên sền sệt, có thể dùng tay đoàn thành một đoàn túm lên tới. Vương Diệp liền chuyển rời đến đống lửa biên, ngươi muốn làm gì? Hải Đản thò qua tới. Hắn nguyên bản tưởng đem hồ rán lửa gạt thành từng đoàn phóng tới lá cọ thượng, lại phóng tới đống lửa biên nướng. Chỉ cần nướng chín là có thể ăn, Vương Diệp cách làm không sai biệt lắm. Bất quá vô dụng lá cọ, mà là trực tiếp đem hồ rán hồ hướng kia khối nướng nhiệt trên tảng đá một mạt. Đây là quán bánh rán thủ pháp, tinh bột đặc có tiêu mùi hương toát ra, không đến mấy giây, một chương bánh tráng liền quán hảo. Hải Đản xem đến ánh mắt sáng lên, Lôi Mộc không nghĩ làm nằm cũng lại đây hỗ trợ. Hắn đem Vương Diệp quán tốt bánh tráng từ trên tảng đá bóc tới, phóng tới Hải Đản chuẩn bị tốt lá cọ thượng, ngươi nằm ở đàng kia đừng nhúc nhích, miệng vết thương lại nứt toạc, ta tấu ngươi. Vương Diệp đặc biệt hung địa hướng Lôi Mộc quát, Lôi Mộc ngoạc kép, ta không có việc gì, ngươi có việc, nằm, chờ ta hầu hạ ngươi. Vương Diệp lại làm Hải Đản đi rửa tay, nhất định phải tẩy đến sạch sẽ. Hải Đản không thể hiểu được, nhưng xem Vương Diệp thực hung bộ dáng, ngoan ngoãn đi thủy mắt nơi đó rửa tay, tẩy xong rồi còn đặc biệt lượng cấp Vương Diệp xem. Vương Diệp tuy rằng cảm thấy cặp kia móng vuốt nhỏ còn dơ thật sự, nhưng cũng không muốn hắn lại tẩy lần thứ hai, mà là phân phó Hải Đản hỗ trợ đem lạc tốt bánh tráng từ trên tảng đá bóc tới. Hảo a hảo a, ta tới. Hải Đản ước gì làm cái này việc, hắn cảm thấy hảo chơi. Lôi Mộc xem không chuyện của hắn, đành phải nằm xuống, một người lạc, một người bóc, tốc độ tương đương mau. Vương Diệp lạc một nửa, khiến cho đại gia trước đem lạc tốt bánh tráng ăn luôn, bánh tráng vị thực hoạt rất non, mang theo điểm vị mặn, rất giống là Vương Diệp ở địa cầu ăn qua dễ sắn phấn bánh. Đối với đói khát người tới nói ăn rất ngon, Vương Diệp cùng Lôi Mộc đều đói bụng, ăn lên tốc độ bay nhanh. Hải Đản cũng không yếu, không hề có khách nhân tự giác, đoạt thực không thể so Vương Diệp chậm đến chỗ nào. Theo sau Vương Diệp lại đem dư lại nửa cái phấn quả tinh bột làm thành bao quanh, một đám nằm xoài trên hòn đá thượng quay, như thế hai cái bán cầu hình quả xác liền bay lên không ra tới. Vương Diệp không chút nào áy náy mà chỉ thị Hải Đản đem hắn để trở về sò hến đều rửa sạch sẽ, đem con hào mổ ra. Hải Đản mắt trợn trắng, bọn họ đảo dân đều là trực tiếp nấu ăn, tẩy cái rắm a. Vương Diệp nghĩ đến đây nước biển không nhiều ít ô nhiễm, miễn cưỡng tiếp nhận rồi chỉ tùy tiện xúc rửa một lần đằng hồ cùng thanh khẩu bối, đem chúng nó tất cả đều phóng tới quả xác nấu, gia vị thiếu chỉ có thể giải một chút muối biển đề vị, kỳ thật đằng hồ chưng càng tốt ăn. nhưng hiện tại điều kiện không đủ chỉ có thể chấp vá, bất quá hải sản ăn chính là một cái tiên tự. Vương Diệp xách tới hơn phân nửa thùng đằng hồ cùng Thanh khẩu bối đều là mới mẻ nhất. Chẳng sợ Thanh nấu, vị cũng tương đương không tồi, đặc biệt đằng hồ loại này đối với con thuyền cùng đại hình loại cá. Tới nói hại loại, thịt chất tươi mới, thế nhưng so Thanh khẩu bối càng tốt ăn một ít, mổ ra con hào liền phóng tới đống lửa thượng nướng. Nướng chín liên quan bên trong nước sốt một ngụm nuốt, cũng thực ngon miệng, chính là Vương Diệp chỉ có một bàn tay có thể sử dụng. Ăn cái gì thực không có phương tiện, Lôi Mộc xem Vương Diệp trừng mắt đoạt thực hải đản vận khí. Buồn cười mà lấy quá những cái đó hải sản, đem bên trong thịt lấy ra tới, phóng tới Vương Diệp trước mặt, nhưng chọn trong chốc lát hắn tay liền run rẩy lên, hắn bị người ám hại vây sát. Trừ bỏ ngoại thương, gân mạch cũng bị nghiêm trọng tổn thương, dẫn tới tay chân vô lực. Chính là làm như vậy điểm việc nhỏ, đều không dễ chịu, kỳ thật tình huống của hắn nguyên bản có thể không cần như vậy không xong. Ở kia con thuyền thượng khi, hắn thương thế đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, nhưng không nghĩ tới sát thủ vẫn là theo đi lên. Cũng tìm được rồi hắn, hắn liều chết xử lý sát thủ. Nhưng chính mình cũng trọng thương hôn mê qua đi. Cuối cùng bị kia con thuyền trưởng cấp coi như người chết ném xuống thuyền, lạc hải khi. Hắn bởi vì miệng vết thương đã chịu nước biển kích thích tỉnh lại. Không thể không mạo tăng thêm thương thế nguy hiểm. Từ đã bị thương gân mạch trung bức ra sức lực hướng bên bờ du. Thật vất vả bò lên trên một tòa đá ngầm. Còn không có xuyễn khẩu khí. Lại háo lực kéo một cái tiểu hài tử đi lên, như vậy lăn lộn. Hắn nguyên bản bắt đầu chuyển biến tốt đẹp thương thế liền tới rồi cái quay cuồng. Chẳng những không chuyển biến tốt đẹp, còn chuyển biến xấu, chính người ăn. Không cần phải xen vào ta. Vương Diệp cũng thèm, nhưng hắn trực giác Lôi Mộc so với hắn còn cần dinh dưỡng, hải đản xem Vương Diệp không có phương. Tiện, lúc này mới vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ nói. Ta đã quên ngươi chặt đứt một bàn tay. Ta giúp ngươi lộng đi, Vương Diệp. Ngoạc kép, Lôi Mộc cũng cười. Vương Diệp kia bận rộn trong ngoài cần mẫn tiểu bộ dáng. Thật sự là thực dễ dàng làm người quên hắn hiện tại là cái tiểu tàn phế. Lôi Mộc nhìn cái ót con. Mang theo thương tiểu hài tử. Trong lòng tự nhiên toát ra một cái nghi hoặc. Oa nhi này không sợ đau. Vẫn là không cảm giác được đau đớn. Ăn xong hải sản. Phấn quả bao quanh cũng đều quay chín. Lại này quay ra tới phấn đoàn đoàn mang theo tiêu mùi hương. Ăn đến trong miệng cũng không làm. Tốt nhất là có thể chắc bụng. Vương Diệp lại dùng mặt khác nửa cái quả xác thiêu một nồi nước. Xôi, này hai cái nửa quả xác thiêu quá một lần sau. Liền có điểm tô. Không biết có phải hay không còn có thể dùng lần thứ hai. Hải đản không có gì tin tưởng mà lắc đầu. Nói. Có thể thiêu một lần không thiêu phá liền tính không tồi. Chờ ta ngày mai cho ngươi đến đại đá ngầm than bên kia tìm xem có hay không thích hợp thạch. Nồi, ta và ngươi cùng đi. Hắn yêu cầu nhận lộ. Chủ yếu là tìm xem có hay không cái gì hữu dụng đồ vật. Đúng rồi. Huyền nhai bên kia có chút nhai động ngươi biết đi. Vương Diệp tựa lơ đãng hỏi, hải đản mặt miệng gật đầu. Biết a, nơi đó có người trụ sao? Không có, nơi đó như thế nào sẽ có người trụ? Nơi đó đặc biệt ẩm ướt, trong động đều là bùn lầy. Chúng ta đều không đi bên kia chơi, kia trên đảo trừ bỏ ta cùng ta ca. Còn có mặt khác người từ ngoài đến sao? Vương Diệp lại hỏi, hải đản tiếp tục lắc đầu. Đã không có, liền hai người các ngươi, Vương Diệp không lại hỏi nhiều. Hắn nguyên bản tính toán ở hải đản trở về khi, thừa dịp thiên còn không có hắc. Cùng hắn cùng đi hải câu thôn một chuyến, nhưng ở biết bên kia vách đá trong động có người sau. Hắn liền càng không yên tâm đem Lôi Mộc một người lưu tại trong động, tác giả có lời muốn nói. Lôi Mộc, muốn hay không nói cho tiểu gia hòa, ta bị thương, nhưng giống nhau có thể giết người. Tính, vẫn là không nói, bị nhóc con chiếu cố cảm giác còn rất không tồi. Cảm giác như là dưỡng một cái hiếu thuận nhi tử, Vương Diệp. Nhà ta hảo đại nhi tử nếu là ở ta không chú ý thời điểm không cẩn thận biến thành dược nhân làm sao? Bây giờ, thời khắc đề phòng, cảm tạ ở 2 tháng 12 năm 2021 7 giờ 5 phút 23 giây tương đương 3 tháng 12 năm 2021 6 giờ 42 phút 41 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương. Phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hòa tiễn tiểu thiên sứ. 21.707.997 2 cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Tự nhiên rừng rậm, đến bờ đối diện trời cao. A la la một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. 21.707.997 90 bình. Tự nhiên rừng rậm 79 bình. Màu đỏ bối cá. Ta muốn giảm béo 40 bình. Hảo mê mang 25 bình. Ma xít, nhạn đừng, thủy mục, cảm kích người, mềm bò bao, 33 năm, manh đậu đậu 20 bình, muôn oeng 12 bình, phi lạc, mùa hè, si tâm cảnh vân 10 bình, mặc chan hạ, năm ánh sáng ở ngoài 5 bình, que cây lại bị dọa rớt 3 bình, banilin, chuyển nhà con kiến, nhà kho người giữ kho, đại nguyệt nhi 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.